Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Cúc Thạch. Ở phần trước thì như ta đã biết, sau khi Hứa Thanh trở về từ quá trình đi trả thù Kim Kiếm Tông hay là cái gì đó, thì Lão Tổ của cái tông môn này đã trở thành khí linh trong cái que sắt và đang bị Hứa Thanh phong ấn lại. Hắn trở về và cũng biết được tin tức về lần so tài lần này của ngọn núi thứ bảy và được cô nàng Đinh Tuyết tìm đến để hỗ trợ tìm hiểu, giải đáp thắc mắc về phương diện thảo dược học. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, nếu như so sánh thì rặng mây đỏ hôm nay càng trở nên tươi đẹp hơn so với ngày thường, thậm chí khi ngắm nhìn hồi lâu còn sinh ra một loại cảm giác quỷ dị không thể nói rõ được, giống như có người đang lấy máu tươi để vẽ, để bôi lên trên bầu trời vậy. Mơ hồ trong đó còn có từng sợi kim tuyến lượn lờ. Một màn này thậm chí là hấp dẫn sự chú ý của bảy ngọn núi ở Thất Huyết Đồng. Không ít tu sĩ trên núi đều rời khỏi động phủ, nhìn về chân trời xa xa, trong mắt đều lộ ra ánh sáng kỳ dị. Cũng có không ít đệ tử trong bến cảng để lưu ý đến cảnh tượng này. Mà Hứa Thanh thì đang ở trong pháp chu trên cảng 79, đồng dạng cũng chú ý tới rặng mây đỏ có sự dị thường ở phía chân trời. Sau nhiều lần liếc mắt xem xét, hắn bắt đầu tăng tốc giảng giải các vấn đề cho Đinh Sư Thỉ, thu tấm linh phiếu 100 linh thạch vào trong túi áo, hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Hình như ta đã thấy miêu tả một màn này ở chỗ nào đó rồi. Trong đầu Hứa Thanh bắt đầu nhớ lại những gì mà mình đã đọc trong hải chí, rồi tìm kiếm lại phần miêu tả quen thuộc kia. Mà rặng mây đỏ đó cũng không có giữ liên tục quá lâu, một lúc sau nó chậm rãi tiêu tán, dường như nó muốn dùng vẻ đẹp của mình để níu giữ lại hoàng hôn, nhưng chân trời vẫn như cũ hạ xuống. Đinh Sư Tử cũng chú ý tới sắc trời đã muộn, chỉ có thể cáo từ. Nhưng trước khi đi, Đinh Sư Tử đánh giá cẩn thận Hứa Thanh vài lần, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ lại. Lúc trước nàng không quá lưu ý tu vi của Hứa Thanh, nhưng sau khi quan sát, thần sắc của nàng liền xuất hiện một chút biến hóa, lập tức mở miệng: "Hứa sư đệ, tu vi của ngươi đã đạt đến ngưng khí đại viên mãn rồi sao?" Trên mặt Đinh Sư Tỷ lộ ra vẻ không thể nào tin nổi. Tuy Hứa Thanh cũng đã có sự ẩn giấu, nhưng hiển nhiên do công pháp mà Đinh Tuyết tu luyện có chỗ khác biệt, hình như có thể phát hiện linh năng người khác một cách rõ ràng. Cho nên giờ phút này, sau khi cảm nhận được chấn động tu vi của Hứa Thanh, tinh thần của nàng giống như nhấc lên sóng lớn vậy. Nàng biết là Hứa Thanh rất mạnh, nhưng cảm giác hôm nay đã vượt ra khỏi dự đoán của nàng. Vì vậy ánh sáng trong mắt lóe lên một cái. "Hứa sư đệ, nếu như ngươi đã sắp tới trúc cơ, như vậy ngươi có hiểu rõ về trúc cơ hay không?" Hứa Thanh liếc mắt quét nhìn qua Đinh Sư Tỷ, có chút cảnh giác đối với việc tu vi của mình bị nhìn ra, hơi lắc đầu, sau đó theo bản năng vận hành một chút lớp phòng hộ của pháp chu, khiến cho pháp chu trong lúc im hơi lặng tiếng bỗng nhiều thêm một vòng linh vận. "Ta lại rất rõ đó." Trên mặt của Đinh Sư Tỷ nở nụ cười, trong thần sắc mang theo vẻ vui sướng. "Dì nhỏ của ta đã phổ cập cho ta không biết bao nhiêu lần về những chuyện này." Nói xong, Đinh Tuyết tìm tòi trong túi chữ vật, sau đó xuất ra ba khối ngọc giản đưa cho Hứa Thanh. Hứa Thanh khẽ giật mình, hắn biết rõ những thứ có liên quan đến trúc cơ trong tông môn đều có giá trị cực kỳ chân quý. Nhưng bây giờ, nhìn ba khối ngọc giản trước mặt, mặc dù hắn cực kỳ động tâm, nhưng hắn hiểu được tất cả những việc trên đời này đều không có chuyện vô duyên vô cớ mà nhận được đồ tốt. Về bản chất thì tất cả đều là một cuộc trao đổi, không có bữa cơm nào là miễn phí cả. "Bao nhiêu linh thạch?" Hứa Thanh hỏi một câu. Đinh Tuyết nghe vậy nở nụ cười. "Hứa sư đệ, ngươi như thế này thì quá khách khí rồi. Lần trước lúc ở trên biển, nếu như không có ngươi thì ta cũng rất khó có thể thuận lợi đến được quần đảo Tây San như vậy. Lấy những gì mà chúng ta đã trải qua cùng nhau trên biển, chút này tính toán là cái gì đâu chứ. Huống hồ ngươi còn dạy bảo ta rất nhiều tri thức về dược thảo. Mặt khác, lấy tu vi bây giờ của ngươi, đổi thành những đệ tử hạch tâm khác cũng sẽ nguyện ý kết giao với ngươi. Ta chẳng qua là chiếm được tiện nghi trước mà thôi. Nhưng nếu như ngươi lại cảm thấy bất an thì vậy đi. Về sau nếu có một ngày ta gặp phải nguy hiểm thì ngươi hãy tới giúp ta một lần, có được không?" Nói xong, Đinh Sư Tỷ để ngọc giản trong tay qua một bên, không tiếp tục quấy rầy nữa. Nàng mỉm cười về phía Hứa Thanh. "Thật ra như vậy vẫn là ta chiếm được tiện nghi đó. Hứa sư đệ, ta cáo từ trước nha." Nói xong, thân thể Đinh Sư Tỷ nhoáng một cái, sau khi Hứa Thanh mở lớp phòng hộ ra, nàng rời khỏi pháp chu. Lúc đạp chân lên bờ, tâm tình của nàng rất là sung sướng. Giờ phút này nàng rất nóng lòng, muốn chia sẻ chuyện của mình. Vì vậy vừa đi vừa lấy ra ngọc giản truyền âm, trò chuyện vui vẻ cùng với mấy người khuê chung mật hữu ở tông môn. Khác với nam giới thì phần lớn nữ nhân đều có tâm tư chia sẻ vô cùng mãnh liệt, nhất là khi gặp phải người khác phái, khiến cho hai mắt họ tỏa sáng thì lại càng là như vậy. Điểm này đối với những người đau khổ vùng vẫy trong nhân gian mà nói thì rất khó mà có được. Nhưng đối với những đệ tử hạch tâm được bảo hộ vô cùng tốt từ nhỏ đến lớn mà nói thì thái độ này đều rất bình thường. Giống như mùa đông ở Bến Cảng và mùa đông ở Hồng Nguyên không giống nhau vậy. Đối với mọi người mà nói thì thế giới của mỗi người cũng đều có sự đặc biệt riêng. Trên thực tế thì sau khi nàng trở về đã sớm nói mình ra ngoài gặp phải Hứa Thanh cho mấy khuê mật của mình. Còn lần này nàng đến cũng là được mấy khuê mật giật dây mới có dũng khí tới đây. Các người hãy chờ xem, bột cô nương nhất định có thể bắt được tiểu Hứa. Lúc mà Đinh Sư Tỷ đắc ý chuyển âm thì xa xa thân ảnh Triệu Trung Hằng rốt cuộc đã xuất hiện ở bến cảng 79 đang chạy như bay về phía của nàng. Đinh Sư Tỷ, họ Hứa kia không làm gì ngươi chứ, ta tới giúp ngươi đây. Người còn chưa tới thì âm thanh đã chuyển vào trong tai của Đinh Tuyết. Là sao? Đinh Tuyết nhăn đôi mi thanh tú lại, ngẩng đầu quét mắt qua Triệu Trung Hằng, trên mặt có chút không kiên nhẫn, lập tức đi về phía xa. Triệu Trung Hằng vội vàng đuổi theo, mặc dù Đinh Tuyết không để ý tới gã, nhưng gã vẫn chạy theo phía sau, đáy lòng vô cùng kiên định. Đinh Tuyết, sớm muộn gì có một ngày ngươi sẽ biết, trong sinh mệnh của ngươi có rất nhiều người, nhưng tất cả đều giống như khách qua đường mà thôi. Chỉ có Triệu Trung Hằng ta sẽ luôn giống như biển lớn, không rời nửa bước bồi bạn với ngươi. Một khi ngươi đã quen làm bạn với ta, liền sẽ minh bạch sự trọng yếu của ta. Khách qua đường gì gì đó, cho dù có nhiều hơn nữa thì thế nào, ta không giống với những người qua đường kia. Thần sắc của Triệu Trung Hằng trở nên kiên nghị hơn, nghiêng đầu nhìn một chút về chỗ pháp chu của Hứa Thanh, đáy lòng dâng lên sự ghen ghét mãnh liệt. Nhưng vừa nghĩ tới tu vi cường hãn của đối phương cùng với tên đội trưởng đội 6 đáng sợ, gã không dám hoàn toàn bộc lộ vẻ mặt này ra ngoài, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng. Không phải là có một khuôn mặt đẹp trai thôi sao? So sánh với sự kiên trì làm bạn của ta thì tính là cái gì? Thời gian có thể chứng minh hết thảy, người mặt dày sẽ luôn vô địch thiên hạ. Trong khi đáy lòng Triệu Trung Hằng dâng lên đủ loại cảm xúc, theo dạng mây đỏ trên bầu trời tiêu tán, buổi chiều cũng đã hạ xuống. Trong một cái chớp mắt, mặt biển mất đi tia sáng biến thành một màu đen nhánh, rồi đột nhiên xuất hiện biến hóa kỳ dị. Vô số ánh sáng hòa mỹ bỗng nhiên lập ra trên mặt biển ngoài bến cảng, dường như chiếu rọi cả bầu trời đêm, vô cùng rực rỡ tươi đẹp, dẫn tới sự chú ý của toàn bộ đệ tử Thất Viết Đồng nơi bến cảng. Tiếng xôn xao lần lượt truyền ra, từng đạo thân ảnh trong từng chiếc pháp chu trên bến cảng cũng đi ra, thậm chí có rất nhiều đệ tử trên bờ phát hiện một màn này liền nhanh chóng quay đầu nhìn sang. Ngoài bến cảng Thất Viết Đồng, theo ánh sáng rực rỡ hòa mỹ xuất hiện, giờ phút này ánh sáng rất nhanh hóa thành từng sợi tơ, từng bó nhanh chóng chảy xuôi xuống mặt biển, từng đạo không ngừng phóng ra, dần dần hóa thành từng đàn, từng mảng, rậm rạp vô số. Phóng mắt nhìn tới, hình như toàn bộ mặt biển ngoài vịnh đều bị những chùm sáng này tràn ngập, tựa như đã biến thành từng ngôi sao băng đảo qua tinh không. Cũng trong lúc những tia sáng này lập lòe, thì một mảng vô số, những chùm sáng bỗng nhiên thổi qua cửa lớn của bến cảng, tràn ngập vào bên trong bến cảng. Một màn này càng lúc càng khiến cho tù sĩ Thất Huyết Đồng phải giật mình. Trong mắt Hứa Thanh cũng lộ ánh sáng kỳ lạ, hắn đứng trong pháp chu mà nhìn sang. Hắn chú ý tới thứ đang tỏa ra những chùm sáng kia, bọn chúng có hình dạng của một sinh vật to cỡ lòng bàn tay. Bản thân chúng nó giống như có thể dựa vào các dây thần kinh mà phát ra nguồn sáng từ thân thể, lập lòe qua lại, cho nên đã tạo thành một màn cảnh tượng xinh đẹp tuyệt luân này. Cúc thạch. Cúc thạch ở đây có thể nói là con cúc chứ không phải là đóa hoa. Hứa Thanh nhớ tới miêu tả trên hải trí, đôi mắt rực sáng lên. Trên hải trí cũng không có miêu tả nhiều về cúc thạch cho lắm. Bên trên chỉ nói, nếu như trong giọng mây đỏ có ánh kim, vậy thì sau khi hảo quang tiêu tán, thỉnh thoảng trên hải lý sẽ xuất hiện hiện tượng này. Cụ thể thì không có nhiều, chỉ nói là nó cũng vô hại thôi. Nhưng Hứa Thanh lại biết được từ trong điển tịch dược thảo dày cộp mà Bách Đại Sư lưu lại, cúc thạch đồng thời là một loại dược liệu quý ở trong biển, nhất là trong việc điều hòa và làm giảm dược hiệu cuồng bạo, nó có hiệu quả cực tốt. Cùng lúc đó Đinh Sư Tỷ và Triệu Trung Hằng trong bến cảng 79 còn chưa có rời đi, cũng chú ý tới một màn này. Đinh Sư Tỷ nhìn qua mặt biển hòa mỹ bên ngoài đến thất thần, Triệu Trung Hằng ở một bên vội vàng mở miệng. Sư Tỷ, ta biết rõ đây là cái gì, Đây là cúc thạch, còn có tên khác là tinh tử loa, thỉnh thoảng sẽ lơ lửng trên biển sau khi mây đỏ xuất hiện. Toàn thân cao thấp không có bất kỳ tác dụng nào, chỉ biết phát sáng. Ngoại trừ nhìn rất rực rỡ hòa mỹ, thì cái gì cũng vô dụng. Triệu Trung Hằng quét mắt nhìn Hứa Thanh ở xa xa, lớn tiếng mở miệng. Hứa Thanh thần sắc như thường, không rảnh để ý tới lời Triệu Trung Hằng ám chỉ. Hắn thậm chí còn không thèm cẩn thận lắng nghe. Giờ phút này hắn đứng trên mũi tàu, nhưng toàn bộ lực chú ý đã đặt trên mặt biển. Trong lúc nước biển lên xuống, những con cúc thạch tràn ra, những chùm sáng rực rỡ quanh quẩn lẫn nhau rồi lại tách ra. Có con phát ra ánh sáng của riêng mình, có những con tạo thành ánh sáng lập lẻ đồng bộ. Có chỗ thì lại xuất hiện sự hỗn loạn. Chỗ đồng bộ thì thường sẽ quấn quanh, không thể tách ra. Chỗ hỗn loạn thường thường đụng nhau rồi rời đi, dường như đều đang tìm kiếm thứ gì đó cho riêng mình. Mà thứ Hứa Thanh chú ý chính là cái sau. Trong đầu hắn hiện ra tri thức mà Bách Đại Sư đã từng truyền thụ cho mình. Nhìn qua những con cúc thạch hỗn loạn đang không ngừng tách nhau ra, lặng lẽ chờ đợi thời cơ. Không phải tất cả cúc thạch đều có thể trở thành dược liệu. Thứ hắn cần chính là con cúc thạch đực. Liên tục thật lâu không tìm được đồng bạn có tia sáng đồng bộ với mình. Chỉ có loại này mới có thể bởi vì trong cơ thể có một chút nhiễu sóng, do đó hóa thành dược liệu, phụ trợ đối với người tu hành. Mà Hứa Thanh trầm mặc khiến Triệu Trung Hằng càng đắc ý hơn, cũng hấp cảm lên cao, thần sắc ngạo nghễ. Trong tông môn có ghi chép về thứ này, không có tác dụng gì lớn, và lại không được bao lâu sẽ tự tiêu tán. Đinh Sư Tỷ nhìn những con cúc thạch kia, nghe lời nói của Triệu Trung Hằng, trong thần sắc lộ ra chút chán ghét, nhàn nhạt mở miệng. Có thể sáng lên cũng đã tốt rồi, có thể tạo thành ánh sáng rực rỡ tươi đẹp, không những có thể chiếu sáng cho bản thân mình, còn có thể chiếu sáng cho người ta xem. Tổng thể vẫn tốt hơn những thứ đen nhánh mà không có chút điểm mạnh kia. Lông mi của Triệu Trung Hằng nhếch lên vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này chỗ mũi tàu của Pháp Chu, Hứa Thanh một mực không để ý tới lời nói của hai người. Giờ phút này ánh mắt chợt ngưng tụ lại, tay phải lập tức giơ lên, tung một chảo về phía mặt biển. Hơi nước bốn phía hóa thành hình giọt nước, từng giọt nước hình thành trong chớp mắt ngưng tụ lại. Lại hóa thành một cái đại thủ, tạo thành bởi nước biển, mang theo khí thế kinh người, bay về vô số con cúc thạch trên mặt biển mà bắt lấy. Lập tức vò lấy một con, sau đó cuốn về phía trước mặt Hứa Thanh. Theo bàn tay bằng nước tiêu tán, con cúc thạch bị bắt cũng rơi vào trong tay của Hứa Thanh. Con cúc thạch này lớn cỡ bàn tay, phía trên là vỏ ốc tràn ngập hình vẽ, từng vòng giống như một cây hoa cúc vậy, từ trên vỏ lan tràn ra khắp thân thể. Giờ phút này tia sáng trên người nó dần ảm đạm, mà trong nháy mắt nó sắp hoàn toàn ảm đạm, thì tay phải Hứa Thanh tràn ra khí tức băng hàn, bộc phát bao phủ con cúc thạch, khiến cho nó lập tức hóa thành một khối băng, trong đó sẽ bảo lưu nguyên vẹn trạng thái của nó trước khi ảm đạm. Nhìn vào khối băng trong tay, trên mặt Hứa Thanh lộ ra nụ cười vui vẻ, sau khi cẩn thận thu hồi lại tiếp tục quan sát. Cùng lúc đó, bên bến cảng 79 cũng có 7-8 người xuất thủ tung đại thủ màu xanh như vậy. Hiển nhiên 7-8 người này cũng biết được giá trị dược lý của con cúc thạch, cho nên nhanh chóng ra tay bắt lấy những con phù hợp với yêu cầu. Không chỉ bọn họ như thế mà trong những bến cảng khác cũng có một chút đệ tử ra tay, thậm chí trên núi cũng có chút thân ảnh bay ra, lao thẳng đến đây săn bắt cúc thạch. Đa số là tu sĩ trong ngọn núi thứ hai. Một màn này tựa như một bàn tay vô hình vả thẳng vào mặt Triệu Trung Hằng, vừa nãy còn nói vật này vô dụng. Gã sửng sốt một chút, đáy lòng cũng rất khó hiểu về việc này. Đinh Sư Tỷ cũng nhìn thấy tất cả, đáy lòng trở nên hiếu kỳ, vội vàng tới gần chỗ Hứa Thanh. Cho đến khi tới chỗ mà Pháp Chu của Hứa Thanh cập bến, nàng mới vội vàng mở miệng. Hứa sư đệ, tại sao người lại bắt những con cúc thạch này vậy? Nói xong, nàng biết tính cách của Hứa Thanh, cho nên trực tiếp lấy ra một tờ linh phiếu đưa qua. Một khắc ngay khi cúc thạch được tử vong, nó sẽ chuyển hóa thành một loại dược liệu rất hiếm gặp, có sự trợ giúp không nhỏ đối với việc tu hành. Hứa Thanh cũng không cần tờ linh phiếu kia, mà vẫn giải thích cho Đinh Tuyết. Nhất là nhớ tới ngọc giản trúc cơ không cần trả phí mà đối phương vừa đưa cho, vì vậy hắn lại mở miệng nói kỹ hơn. Con cúc thạch còn có tên là tinh tử hay là xà thạch, là một dị loại của nhuyễn thể, thuộc loại sinh vật không xương sống, bởi vì hoa văn trên vỏ ốc rất đặc biệt và rậm rạp, là thuộc tính của linh tính lâu năm, thích cư trú ở trong kẽ hở của những hòn non bộ dưới đáy biển. Mỗi khi đến mùa sinh sôi nảy nở, nó sẽ ra biển để gọi mời hấp dẫn lẫn nhau. Mỗi lần ra ngoài nhất định dẫn động theo dạng mây đỏ xuất hiện. Địa điểm phân bố là trong biển cấm của Nam Hoàng Châu. Thời gian xuất hiện thì bất định, tung tích khó tìm, cho nên ít thấy ở phía đất liền. Ngoài công dụng có thể thay đổi sinh linh dị hóa, dùng phương pháp ngũ lâm bạch chọc có thể khiến linh năng hóa thành hiện tượng hải triều, tính chất ngọt, lạnh, ít độc, có thể an thần. Phối hợp phương pháp phân hóa lưỡng cực âm dương, phối hợp với sắc thủy là có thể luyện chế thành thăng linh đan. Trong những dược lý ở phiên bản mới, có nhiều cách dùng thân thể của cúc thạch hơn. Lấy đặc thù của nó, thì tự thân nó đã trở thành một cái lò luyện thiên nhiên, có thể dưỡng ra được lương đan, đồng thời cũng là một phương pháp trung hòa rất tuyệt vời, có thể trung hòa được những dược liệu cuồng bạo. Ngư Thanh nói xong tiếp tục nhìn ra biển, tìm kiếm con cúc thạch có thể bắt. Đinh Sư Tỷ ở một bên có chút nghe không hiểu, nhưng mơ hồ cảm thấy những lời Hứa Thanh nói rất lợi hại. Vì vậy khi nhìn Hứa Thanh, đôi mắt đẹp càng lộ ra thần thái mãnh liệt, nhanh chóng hỏi tiếp. Vậy tại sao chúng lại phát sáng? Đó là bởi vì khi tới mùa sinh sôi nảy nở, con cúc thạch cái lơ lửng trên mặt biển, dùng phương thức tràn ra chấn động ánh sáng khác biệt của bản thân để thu hút những con đực. Tia sáng của nó cũng bởi vì vậy mà phát ra, sau khi đụng chạm lẫn nhau, nếu tia sáng của song phương đồng bộ thì coi như xứng đôi. Nếu tia sáng của con cúc thạch đực không cách nào đồng bộ, sẽ bị con cúc thạch cái ghét bỏ. Cuối cùng nếu không cách nào tìm được giống cái đồng bộ, nó sẽ tản hết ánh sáng đi rồi chết. Cơ Thanh nói xong tay phải lại vung một chảo bắt thêm được một con cúc thạch phù hợp yêu cầu. Đinh Sư Tỷ dùng vẻ mặt sùng bái, nàng biết lúc này Hứa Thanh đang bận rộn, vì vậy cũng không đặt câu hỏi nữa, mà học tập quan sát. Mỗi lần Hứa Thanh ra tay nàng đều lưu ý, không lâu sau cũng nhìn ra môn đạo rồi bắt đầu hỗ trợ. Hứa Thanh không cần giúp đỡ, nhưng nhìn trên phân thượng của Ngọc Giản Trúc Cơ, mặc dù cảm thấy có chút ảnh hưởng nhưng hắn cũng không nói gì thêm, mặc kệ cho Đinh Sư Tỷ trợ giúp. Thời gian trôi qua, theo càng ngày càng nhiều đệ tử ra tay, một đêm cứ thế mà trôi đi. Khi tia sáng sớm dần hiện lên, mặt biển ở trên bến cảng Thất Huyết Đồng, toàn bộ những con cúc thạch quấn quanh, mơ hồ cũng dần nhào nhào rời đi xa rồi trở lại đáy biển. Chỉ còn lại có xác của những con đực không có bị bắt đi là ảm đạm trôi nổi trên mặt biển. Mắt thường có thể thấy được chúng đang nhanh chóng hư thối, rồi lại hóa thành một bộ phận của biển cấm. Đinh Sư Tỷ bận rộn cả một đêm, nhưng rõ ràng nàng lại càng thêm vui vẻ, giờ phút này cũng lựa chọn cáo từ rời đi. Mà phía sau, dáng người duyên dáng của nàng là Triệu Trung Hằng với vẻ mặt đau khổ, lẽo đẽo đi theo. Gã nhìn qua bóng lưng của Đinh Sư Tỷ phía trước, trong mắt lộ ra một tia khát vọng, đồng thời cũng lặng lẽ phát thệ trong lòng. Hãy chờ xem, Đinh Tuyết, sớm muộn gì sẽ có một ngày, người sẽ bị ta làm cho cảm động. Một đêm này Hứa Thanh thu hoạch được rất nhiều, hắn tổng cộng bắt được hơn 700 con cúc thạch. Lúc này nhìn đống cúc thạch bị đóng băng trong túi nhữ vật, trong đầu Hứa Thành đã nổi lên 6-7 loại phương pháp dùng những vật này để điều phối độc phương, mỗi một loại đều có uy lực không tầm thường. Ta còn có quỷ dục khấu, nếu như phối hợp và điều phối cùng với cúc thạch, để tốt nhất thì nên dùng thêm một chút thảo dược để chuyển hóa lưỡng cực âm dương, có lẽ có thể chế tạo ra độc phấn, khiến cho tu sĩ trúc cơ cũng phải chết bất đắc kỳ tử sao. Hứa Thanh trầm ngâm một phen, cảm thấy suy nghĩ của mình hình như vẫn là có chút hơi lạc quan. Hắn nhớ lại trận đánh cùng với lão tổ Kim Cương Tông, năng lực kháng độc của đối phương rất mạnh, mà cái này chắc chắn chẳng phải là thường lệ gì. Mà dựa theo cách điều phối quỷ dục khấu và cúc thạch thì đại khái có khả năng luyện ra được thứ thu hút hung thú tới mà thôi. Đương nhiên là có thêm cúc thạch vào thì có thể điều chế ra thứ thu hút ở cấp độ cao hơn. Cho nên ta cũng phải dùng loại độc dữ dội hơn. Hàn mang lóe lên trong mắt của Hứa Thanh, hắn chuẩn bị về sau sẽ tìm cơ hội ra biển, sau đó tìm một chút độc vật thật mạnh để cường hóa con đường độc đạo của mình. Nghĩ tới đây, hắn thu hồi ánh mắt từ trên túi chữ vật, cầm một trong ba khối ngọc giản mà Đinh Tuyết tặng cho, ở bên cạnh nhảy lên, nháy mắt linh năng liền tràn vào, bắt đầu xem xét. Sau một lúc thần sắc Hứa Thanh có chút kỳ dị thì thào, trăm ngày trúc cơ. Hứa Thanh suy tư một phen, lại cầm khối ngọc giản thứ hai xem xét. Cứ như vậy, thời gian một ngày chậm rãi trôi qua. Khi mà hoàng hôn lần nữa phủ xuống chủ thành Thất Huyết Đồng, Hứa Thanh rốt cuộc đã triệt để hiểu rõ nội dung trong ba khối ngọc giản này. Giờ phút này hắn đặt toàn bộ xuống mà vuốt mi tâm, trong mắt vẫn còn lưu lại vẻ kinh hãi. Mệnh hỏa huyền diệu, chiếu rọi thiên cung, trong ngày trúc khiếu, mạn thiên tàng tu. Hứa Thanh tì thào dựa theo nội dung trên ngọc giản. Trong quá trình tu sĩ trên cái thế giới này, đột phá ngưng khí tấn chức trúc cơ sẽ tồn tại một việc rất đáng sợ. Hình như có thứ tà ác không rõ nào đó sẽ quấy nhiễu tu sĩ đột phá. Đồng thời thời gian trúc cơ cũng sẽ rất lâu, được xưng là trăm ngày trúc cơ. Cũng không phải nói nhất định phải đạt tới thời gian trăm ngày mới có thể hoàn thành trúc cơ, mà một khi bắt đầu trúc cơ thì thời gian dài nhất không thể vượt qua là 100 ngày, mà thời gian càng lâu thì sự kinh khủng càng lớn. Về phần sự kinh khủng cụ thể là gì thì ba khối ngọc giản lại không nói kỹ, nhưng mà mờ mịt đề cập rằng khi tu sĩ trúc cơ sẽ thu hút thứ quỷ dị đới. Một khi gặp phải tình huống cửu tử nhất sinh thì thường thường sẽ vô cùng thê thảm. Cho nên khi tu sĩ ở thế giới này trúc cơ phải thời khắc lưu ý đến sự biến hóa thời gian, phảng phất như đang trộm cơ duyên tạo hóa vậy, không được để cho chủ nhân của cơ duyên và tạo hóa phát hiện ra. Đồng thời vì để tránh cho loài vật đáng sợ này xuất hiện, lúc tu sĩ đột phá thường là chọn một số pháp khí đặc thù để che phủ bản thân, bảo toàn an nguy. Loại pháp khí này cũng không phải khó thấy, nhưng phần lớn đều được nắm giữ trong tay đại tông đại tộc. Thất huyết đồng cũng đặt ở một nơi cố định. Nói như vậy, mỗi khi đệ tử thất huyết đồng muốn đột phá đều sẽ xin được tới nơi đó, nhưng phí tổn rất cao, tính tiền theo giờ, một canh giờ là 100 linh thạch. Về phần những tán tu hoặc là những người không chuẩn bị pháp khí hoặc dùng pháp khí cho thuê, nếu bọn họ muốn trúc cơ thì phải chấp nhận sự mạo hiểm rất lớn, khả năng thất bại và tử vong là rất cao. Cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không ai lựa chọn phương thức không có pháp khí che chở mà lại đi đột phá cả. Hứa Thành nghĩ tới nửa khuôn mặt của thần linh trên bầu trời, không cần phải phân tích thêm cái gì. Sở dĩ đột phá cảnh giới gặp phải việc như vậy tất nhiên sẽ có liên quan đến sự tồn tại của nó. Một hồi lâu sau, hắn hít thở sâu, nhắm hai mắt lại, trong đầu tiếp tục trải vuốt lại tin tức từ ba khối ngọc giản. Nguyên lý trúc cơ là dùng linh hải tích góp trùng kích để tạo ra pháp khiếu của bản thân. Cái gọi là pháp khiếu chính là những điểm tảng thần ẩn giấu trong thân thể. Bên trong nó có lực lượng huyền diệu, sau khi mở ra thì cấp độ tính mạng sẽ được cải biến. Ngưng khí và trúc cơ, cơ bản nó khác biệt hoàn toàn từ trên căn bản. Sở tu của ngưng khí là tích lũy linh hải, mà sở tu của trúc cơ là không ngừng mở ra pháp khiếu của bản thân. Sau khi đạt tới ngưng khí đại viên mãn, khi mà thử nghiệm bước vào trúc cơ thì giai đoạn thứ nhất là cảm ứng vị trí và số lượng pháp khiếu của bản thân mình, sau đó dùng toàn bộ linh hải trong cơ thể để trùng kích một cái pháp khiếu, sau khi thành công sẽ mở ra đạo pháp khiếu đầu tiên của bản thân. Linh năng dung nhập vào trong đạo pháp khiếu này sẽ hội tụ thành một dòng nước xoáy, sinh ra một tia pháp lực vượt xa cả linh năng. Trong cơ thể ngưng khí là linh năng, còn trong cơ thể trúc cơ là pháp lực. Sự chênh lệch giữa hai cấp độ này nó giống như trời và vực sâu vậy. Thứ khiến cho những tu sĩ khác biệt là linh năng mọi người không nhất trí với nhau, cũng làm cho pháp lực khi mở ra pháp khiếu là không giống nhau. Lúc ngưng khí của linh năng càng dày thì pháp lực sau này sẽ càng nhiều, và lại ưu thế này cũng sẽ được thể hiện ra trên từng pháp khiếu, tính tổng cộng về sau dần dần sẽ tạo thành chênh lệch rất lớn. Mặt khác, trọng điểm ở chỗ là cảm ứng của tu sĩ. Muốn mở ra pháp khiếu thì nhất định phải tìm được vị trí của pháp khiếu. Muốn mở ra càng nhiều pháp khiếu thì nhất định phải cảm ứng được càng nhiều số lượng pháp khiếu hơn nữa. Diệu dụng của trúc cơ đan cũng được quyết định ở đây. Điều này sẽ quyết định xem tương lai tu sĩ này có thể đi xa hay không. Cho nên, đối với tu sĩ mà nói, việc cảm ứng pháp khiếu này vô cùng trọng yếu. Mà dị chất cũng là thứ lớn nhất ngăn cản tu sĩ cảm ứng pháp khiếu. Trong thế giới mà khí tức của thần linh xâm nhập toàn bộ thế giới như thế này, ngoại trừ một bộ phận rất ít ra, bên trong thân thể của 9 trên 10 sinh mạng đều ẩn chứa mức độ dị chất khác biệt nhau. Vào thời khắc tu sĩ trúc cơ, dị chất sẽ thể hiện ra sức ảnh hưởng, khiến cho pháp khiếu càng ngày càng ẩn nấp đi. Bình thường mà nói, tu sĩ nào có thể cảm ứng được 80 đạo pháp khiếu đã là rất tốt. Nếu có thể cảm ứng được 90 đạo thì hẳn là nhân tài kiệt xuất. Nhưng loại việc này thì thường chỉ có đệ tử đại tông mới có thể làm được. Mà cảm ứng pháp khiếu thì nó cũng giống như mò mẫm mà đi trong đêm, cho nên sẽ tồn tại một việc rất đáng sợ, sẽ làm cho một chút tồn tại kỳ dị chú ý tới. Vì vậy mới có câu là 100 ngày trúc khiếu, mạn thiên tàng tu. Còn về số lượng cực hạn của pháp khiếu là 120, nhưng đây chỉ là cực hạn trên lý thuyết thôi, người có thể làm được hiếm như phượng mào lần giáp. Ở bên trong Ngọc Giản cũng có nhắc tới là nhân tộc ở vùng đất khởi nguyên trong đại lục vọng cổ, chỉ có những người dùng biện pháp đặc thù để khiến cho bản thân trở nên tinh khiết, không có một chút dị chất nào, thì mới có tư cách thử nghiệm việc này. Nhưng như vậy thì cũng cần có linh năng hùng hậu để phụ trợ. Cho dù là không có dị chất, nhưng dẫu sao thì tư chất của mỗi người là khác nhau, nó cũng ảnh hưởng tới việc cảm ứng của mỗi người. Mà người như vậy, ở bất kỳ bối cảnh nào, thực lực bản thân họ cũng là cực kỳ khủng bố. Bọn họ cũng thường là những hạt giống của đại tông môn và các gia tộc cổ xưa của nhân tộc ở vùng đất khởi nguyên, chuyên được bồi dưỡng để đi theo con đường của cổ hoàng và chúa tể. Thất huyết đồng tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là thế lực tương đối ở Nam Hoàng Châu mà thôi. Chỉ có những thế lực ở trên của liên minh thất đại tông môn mới có thể miễn cưỡng được coi như là tông môn nhân tộc ở vùng đất Khải Nguyên trong đại lục vọng cổ. Cho nên bên trong thất huyết đồng không có tư cách để xuất hiện loại đệ tử này. Từ xưa đến nay, một người cũng không có. Một người cũng không có sao? Ánh sáng trong mắt Hứa Thành thu liễm lại, thu hồi từ trên ngọc giản, ngẩng đầu nhìn ra bầu trời đen nhánh. Bầu trời tối nay so với trước kia càng thêm đen sậm, nhưng vẫn có thể thấy được mấy ngôi sao đang sáng lập lòe. Nhìn qua những ngôi sao kia mà trong đầu Hứa Thành hiện ra miêu tả giai đoạn thứ hai của trúc cơ trong ngọc giản. Giai đoạn thứ nhất là cảm ứng pháp khiếu, còn giai đoạn thứ hai là mở ra pháp khiếu đầu tiên, sinh ra pháp lực khiến cho tia pháp lực này chảy khắp toàn thân, cải biến cấp độ sinh mệnh. Đến lúc này thì cũng coi như là trúc cơ thành công. Tu hành từ nay về sau sẽ căn cứ vào công pháp khác biệt, dựa theo phương thức của từng tông môn để mở ra từng đạo pháp khiếu. Trong đó sau khi mở ra đến 30 đạo pháp khiếu, khiến cho nó tràn ra pháp lực, hình thành nên đoàn mệnh hỏa thứ nhất của tu sĩ trúc cơ. Sau khi mở ra 60 đạo pháp khí thì hình thành đoàn mệnh hỏa thứ hai, mà 90 đạo thì xuất hiện đoàn mệnh hỏa thứ ba. Đến lúc này đã có thể thử nghiệm đột phá để tấn thăng kim đan. Về phần đoàn mệnh hỏa thứ tư thì cần có đại cơ duyên và đại thiên phú mới có thể mở ra được. Mà đoàn mệnh hỏa vừa ra, dù chỉ là một đoàn thôi cũng đủ để bao phủ toàn thân, giống như là ngôi sao rực cháy trong đêm tối chiếu rọi thiên cung. Đồng thời tu sĩ trúc cơ đã hình thành đoàn mệnh hỏa và tu sĩ trúc cơ chưa hình thành nó, chính là hai tồn tại hoàn toàn bất đồng trong cùng một cấp độ. Bởi vì cái này nó sẽ dính đến lực lượng tiêu chí của tu sĩ trúc cơ, đó chính là mở ra huyền diệu thái. Bởi vì đoàn mệnh hỏa tiêu hao cực lớn và lại lúc bộc phát sẽ tỏa ra uy năng kinh người, cho nên dưới tình huống bình thường sẽ đều ở vào trạng thái dập tắt. Chỉ khi tu sĩ trúc cơ toàn lực ứng phó giao thủ thì mới lựa chọn đốt nó lên. Một khi đốt lên thì chiến lực của bản thân liền tăng mạnh. Cái trạng thái này đã vượt ra khỏi trạng thái tầm thường rất nhiều, vì vậy được gọi là huyền diệu thái hay là trạng thái huyền diệu. Ví dụ như thế này, lấy linh hải 100 trượng để hình thành pháp khiếu, sau khi mở ra đạo pháp khiếu thứ 30 lại tạo thành đoàn mệnh hỏa, có thể duy trì trạng thái huyền diệu trong thời gian từ 800 cho đến 1000 hơi thở. Mỗi một hơi thở sẽ tiêu hao một số lượng lớn pháp lực. Hứa Thanh thở sâu, đè suy nghĩ trúc cơ từ trong đầu mình xuống. Tài liệu và Đinh Tuyết đưa ra là rất đầy đủ, nhưng tính cách của Hứa Thanh xưa nay cẩn thận, tuy hắn cảm thấy xác suất lớn là những cái này không phải là giả, nhưng hắn vẫn không hoàn toàn tin tưởng, còn phải chờ xác minh thêm. Mặt khác, dù lúc trước linh hải quán đã đạt đến 270 trượng, nhưng Hứa Thanh cảm thụ rõ ràng vẫn có thể tăng thêm. Trong những ngày này, mỗi một lần hắn tu hành thổ nạp, linh hải đều đang tiếp tục khuếch trương, bây giờ đã là 290 trượng rồi. Nhưng cái này còn xa không phải cực hạn của hắn. Sơn Hải Quyết cũng là như vậy, cho nên Hứa Thanh chuẩn bị tu hành linh hải trong cơ thể đến mức tận cùng, rồi mới thử nghiệm trùng kích lên trúc cơ. Nhưng mà trước khi trúc cơ cũng phải chuẩn bị một chút, ví dụ như trúc cơ đan. Hứa Thanh cảm thấy có lẽ phải nghĩ biện pháp để tích lũy linh thạch, mua sắm trúc cơ đan. Mặc dù trong cơ thể ta không có dị chất, nhưng để đạt được mục đích một cách ổn thỏa thì vẫn nên chuẩn bị cả trúc cơ đan nữa, tốt nhất là có thể chuẩn bị 2 viên. Giá cả của chúng thật là mắc quá đi. Hứa Thanh mở túi chữ vật ra, sau khi tính toán một phen liền có chút phát sầu, còn thiếu không ít tiền. Mặt khác, nơi cho thuê sự che chở khi trúc cơ, mặc dù phí tổn cũng kinh người như trước, nhưng trên ngọc giản đã nói qua, vì để cổ vũ đệ tử thất huyết đồng tấn thăng trúc cơ, có thể mượn tiền ở nơi đặt pháp khí che chở trúc cơ để trả phí tổn che chở trước, sau khi thành công thì phải trả 3 năm tiền lời, và cũng phải trả hết cả vốn lẫn lời nữa. Nhưng mà trúc cơ đan thì phải tự mình chuẩn bị. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn có chút đau lòng về vấn đề mượn tiền trả lãi. Dựa theo tính như vậy, tiền lãi đã gấp 1,5 lần tiền vốn rồi. Thật sự là cho vay, cắt cổ mà. Một tháng 5.000 linh thạch, 3 năm là 18 vạn linh thạch, mà thuê 100 ngày đã mất mẹ nó 12 vạn rồi, không có lợi. Hứa Thanh thở dài, hắn phát hiện muốn trúc cơ thực sự là quá khó khăn. Giờ phút này đáy lòng hắn bỗng nhiên hiểu được tại sao đội trưởng nói là có không ít đệ tử áp chế tu vi không có đột phá mà đặt mục tiêu ở lần thi đấu lần này. Bây giờ nghĩ lại thì đại khái là do không tích lũy đủ linh thạch, phải đợi đến trận thi đấu để kiếm một số tiền lớn mới đủ. Vì vậy Hứa Thành cũng cảm thấy rất chờ mong đối với trận thi đấu sắp tới của ngọn núi thứ 7. Sau một lúc lâu, hắn thở một hơi dài, khép kín mắt rồi bắt đầu tu hành. Qua một đêm, sáng sớm hôm sau, Hứa Thanh đang nằm cung chiêng gõ trống như là đang tu hành, bỗng nhiên nỗi lòng chấn động, ánh mắt mở ra, hắn đi ra khỏi khoang thuyền nhìn lên bầu trời. Lúc này tu vi trong cơ thể hắn bỗng nhiên tự vận hành, linh năng khuếch tán ra bốn phía. Hầu như ngay khi hắn nhìn ra thì có một đạo cầu vồng bay nhanh tới, mục tiêu chính là con thuyền của Hứa Thanh, trong nháy mắt liền tới gần. Hình như đối phương vốn dĩ không quyết định dừng lại, mà cũng không thèm nhìn đến lớp phòng hộ trên pháp chu của Hứa Thanh, muốn mạnh mẽ bước vào con thuyền. Nhưng sau khi chú ý thấy Hứa Thanh đi ra, trong đạo cầu vồng này truyền ra âm thanh kêu nhẹ, bỗng nhiên dừng lại ngoài không trung trên pháp chu, bên trong lộ ra thân ảnh của một tu sĩ thanh niên. Thanh niên này mặc đạo bào màu tím sặn, toàn thân chấn động tu vi trúc cơ rất rõ ràng. Gã đứng trên không trung, cúi đầu nhìn xuống Hứa Thanh trong lớp phòng hộ của pháp chu, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Bái kiến Lý chấp sự. Thần sắc của Hứa Thanh bình tĩnh, nhưng cũng nắm chắc và cảnh giác vô cùng, nhanh chóng phân tích nguyên nhân đối phương tới đây. Hắn nhận ra thân phận của đối phương chính là tâm phúc bên người Triệu trưởng lão, là người mang Triệu Trung Hằng đi vào hôm điều hành ti xảy ra chuyện. Rất thú vị, vậy mà có thể trong lúc im hơi lặng tiếng tu luyện đến ngưng khí đại viên mãn, tùy thời có thể đột phá. Giữa không trung, Lý chấp sự nhìn Hứa Thanh, trên mặt lộ ra một nụ cười, rõ ràng thái độ khá hơn một trước so với lúc trước. Ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều, lần này Lý mỗ đến là do tiếp nhận được mệnh lệnh của Triệu trưởng lão, gọi ngươi đi gặp, hỏi ngươi về việc người khổng lồ kéo xe rồng mà ngươi đã báo cáo, không có liên quan gì đến chuyện khác, ngươi có thể yên tâm. Lý chấp sự nhìn ra Hứa Thanh đang cảnh giác, gã không phải là đệ tử học tâm tấn thành trúc cơ, mà là dạng đệ tử dưới núi chém giết, từ từ một đường trèo lên, cho nên gã cũng rất rõ ràng tâm tính của những con sói dưới núi này. Nếu đổi thành đệ tử khác thì gã không thèm để trong lòng, nhưng một người có thể tùy thời đột phá cũng có tỷ lệ rất lớn trở thành đệ tử trúc cơ như Hứa Thanh thì tự nhiên là thái độ của gã sẽ không giống. Người khổng lồ kéo xe rồng ư? Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhớ tới lần trước sau khi mình ra biển trở về, trước khi nhận phiên trực đã đi qua Hải Chí Quán một chuyến báo cáo việc này, sau đó liền rời khỏi tông môn đi tới Hồng Nguyên. Bây giờ vừa trở về không lâu, đối phương vì chuyện này mà triệu hồi mình đến hỏi cũng là hợp lý, nhưng mà cũng có điểm bất hợp lý. Hợp lý là thời gian, còn bất hợp lý chính là triệu kiến đích thân hắn tới để hỏi. Nếu như tất cả đều là sự thật, vậy thì Hứa Thanh có thể phán đoán sự tình về người khổng lồ kéo xe rồng này sợ là có liên quan đến việc lớn nên mới dẫn tới sự chú ý của Triệu trưởng lão. Giờ phút này Hứa Thanh hơi trầm ngâm, hắn biết rõ mình không cách nào cự tuyệt chuyện này, cũng không thể cự tuyệt. Vì vậy hắn lặng lẽ gật đầu thu hồi pháp chu lên bờ, ngẩng đầu nhìn về phía Lý chấp sự. Lý chấp sự cười nhạt nói một câu: ta đề nghị ngươi đừng để trưởng lão đợi quá lâu, hơn nữa ta cũng là người từng đi từ dưới núi mà lên. Ta không tin tu vi của ngươi đã đạt đến bước này mà lại không chuẩn bị sẵn phi hành phù ở trên người. Vậy thì ngươi muốn để cho ta mang ngươi theo hay là tự mình bay? Lý chấp sự nhìn qua Hứa Thanh. Hứa Thanh khẽ gật đầu, lấy ra phi hành phù áp lên đùi, trực tiếp cất bước bay lên không trung. Lý chấp sự nở nụ cười, thân thể nhoáng cái biến thành một đạo cầu vồng bay thẳng đến ngọn núi thứ bảy. Hứa Thanh một đường đi theo ngay phía sau. Trong khi phi hành, hai người cách ngọn núi thứ bảy càng ngày càng gần, mà theo họ tới gần, trong lòng Hứa Thanh bỗng có chút cảm khái. Đây là lần đầu hắn đến nơi này. Lần đầu tiên là lúc mới nhập môn, hắn còn nhớ một câu nhắc nhở mà vị tu sĩ mặt tròn đã từng nói với mình: lần này có thể là lần lên núi duy nhất của các ngươi. Bây giờ nhìn lại những lời này quả thật rất đúng, dẫu sao không phải mọi người đều có thể có hy vọng trúc cơ, coi như là hắn cũng phải cân nhắc tới việc kiếm đủ tài nguyên để mà trúc cơ. Trong lúc suy nghĩ, sự cảnh giác của Hứa Thành vẫn mãnh liệt như trước. Hắn không có tín nhiệm toàn bộ lời nói của đối phương, nhưng trước mắt không có lựa chọn nào khác. Cứ như vậy, ngọn núi thứ bảy càng lúc càng hiện rõ trước mặt của Hứa Thanh. Phần lớn toàn bộ thân núi được vây quanh bởi cây xanh, chỉ có thể trông thấy một con đường từ dưới núi uốn lượn mà trải dọc lên đỉnh núi. Trên con đường lên núi này cũng phân ra từng cái đường rẽ với rất nhiều khu vực, giống như kết nối kiến trúc với từng tòa cung điện vậy. Đồng thời rất nhiều nơi trong núi đều có quảng trường, tồn tại nhiều động phủ. Hai người rất nhanh bay vào trong núi, bay qua đại điện, cũng cũng đi ngang qua địa điểm mà Hứa Thanh thu được đạo bào và pháp chú lúc trước. Cuối cùng đi tới gần khu vực đỉnh núi, một tòa đại điện rộng lớn ánh vào trong mắt Hứa Thanh. Nếu so đại điện này với những đại điện ở con đường phía trước, thì phong thái của nó thay đổi rất lớn. Toàn thân màu xanh, ngói trắng, điêu lan ngọc thế, đồng thời từng góc đều lộ ra những pho tượng kỳ thú, tựa như muốn bay lên trời vậy. Điêu lan ngọc thế ở đây có ám chỉ là điêu tức là chạm khắc, lan là lan can, ngọc là ngọc thạch, thế ở đây là bậc thềm. Đây có nghĩa là lan can được chạm trổ tinh xảo, còn bậc thềm thì lát bằng ngọc thạch quý giá. Trước đại điện còn có hai pho tượng đá hình người cực lớn, hai pho tượng đứng hai bên như người khổng lồ, tản ra từng trận uy áp. Mà cửa đại điện không đóng, nhưng chẳng biết tại sao không thấy rõ bên trong chút nào, chỉ có thể nhìn thấy một mảng mơ hồ. Lý chấp sự thân thể hạ xuống, Hứa Thành cũng hạ xuống theo. Một cảm giác nguy cơ mãnh liệt lập tức tràn vào cơ thể hắn, chấn động vô hình đến từ trận pháp ở bốn phía, hình như có thể lập tức nghiền nát hắn, mà trực quan đáng sợ nhất đến từ đại điện phía trước. Giống như bên trong đại điện này có một con hung thú kinh người đang phun nhả ra khí tức đáng sợ, hóa thành phong bạo, dung chuyển linh hồn của người khác, vang vọng bát phương. Đồng thời Lý chấp sự đứng đó cũng thể hiện thần sắc cung kính, cúi đầu nói: "Trưởng lão, đã mang Hứa Thanh đến." "Vào đi." Âm thanh khàn khàn già nua từ đại điện chuyển ra, lúc rơi vào trong tai Hứa Thanh tựa như hóa thành sấm sét, khiến cho hô hấp của Hứa Thanh dồn dập, giống như có áp lực cực lớn hạ xuống, chấn áp tâm thần hắn. Hắn miễn cưỡng đứng vững, sau khi cúi đầu liền khó khăn nhấc chân tiến vào từng bước. Mỗi bước hạ xuống, trên trán đều tự xuất hiện mồ hôi. Uy áp kinh người đến từ trong đại điện, khiến cho hắn càng tới gần, trong tâm thần lại càng vang lên tiếng nổ mạnh hơn. Cái cảm giác run rẩy đến từ máu thịt toàn thân này khiến Hứa Thành đi lại khó khăn. Nhưng mà hình như tồn tại trong đại điện rõ ràng không có ác ý, dường như loại uy áp này chỉ là phóng thích theo bản năng. Cho nên mặc dù Hứa Thanh khó khăn, nhưng vẫn có thể dựa vào tu vi và luyện thể của bản thân, ra sức từng bước một tiến vào trong. Trong chớp mắt khi bước vào đại điện, hắn rốt cuộc biết vì sao lúc trước, từ bên ngoài nhìn vào chỉ là một mảng mơ hồ, bởi vì trong đại điện tất cả mọi thứ đều đang vặn vẹo. Chỗ ngồi cũng thế, mà cột đá cũng vậy. Ngay cả vách tường bốn phía trong mắt Hứa Thanh, giờ phút này đều không ngừng lay động, không ngừng vặn vẹo, mà cội nguồn của tất cả những thứ này là thân ảnh của một lão giả đang ngồi trên một cái ghế dựa lớn ở chỗ cao nhất. Không thấy rõ gương mặt, chỉ thấy một chiếc đạo bào màu tím với mái tóc trắng, mà người này cũng là nguyên nhân làm mọi thứ vặn vẹo. Từ trên người lão hình như tản mát ra một lực lượng vô hình, khiến cho người ta không cách nào chân chính thấy rõ những thứ trong phạm vi mà lực lượng này bao phủ. Bái kiến trưởng lão. Hứa Thanh chịu đựng cảm giác mê muội do những thứ vặn vẹo này hình thành, cúi đầu chắp tay. Nói rõ chi tiết một chút, tất cả những gì người đã thấy về Long Liễn Kim Ô. Âm thanh tang thương nhẹ nhàng truyền tới, chìm vào trong tâm thần của Hứa Thanh, sau đó lại hóa thành hồi âm lặp lại, không ngừng vang vọng. Ok, như vậy là có lẽ lão giả này cũng không phải do cái thằng tình địch kia mà gọi là chơi xấu Hứa Thanh, chẳng qua chỉ muốn tìm hiểu bí mật về người khổng lồ, cưỡi Long Liễn mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hy vọng anh em bớt chút thời gian cho mình xin một comment, một chia sẻ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.